Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 581, Tán Hoa Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán Hoa Lão Tổ độn quang. Tại Vân Mộng Xuyên hầu như duy nhất một ô, thất thải hào quang vượt ngang chân trời. Lộng lẫy bên trong mang theo cỗ hư ảo xa vời chi ý, nhường nhân nhìn chi không tự chủ được tâm thần mê loạn. Khó mà tự chế. Độn quang tại Thương Vũ phái trụ sở thượng phương dừng lại. Phùng Cô Nhạn kiều mị trên hai gò má hai mắt nhắm lại. Hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác hận ý, chủ thượng. Kia Mạc Cầu mặc dù dùng luyện đan nổi danh, thực lực lại là không yếu. Nghe nói tự liền ma y giáo nguyên thiếu chủ Nguyên Thiên Y đều mất mạng trong tay người này. Chính là quá mức âm hiểm chút. Có thù tất báo. Chu Vân Nghê bị hắn tập kích giết chết. Như vậy đại Chu gia đều bị buộc khó mà tự xử. Nguyên Thiên Y mặc dù không tính là gì, nhưng có thể dùng kim đan sơ kỳ tu vi giết chết. Người này xác thực bất phàm. Tán Hoa Lão Tổ cười nhạt một tiếng. Bất vi sở động, bất quá, cuối cùng tu vi không đủ. Thực lực mạnh hơn cũng là có hạn. Nói, quét mắt bên cạnh thân mỹ nhân. Nói, ngươi sợ là phải thất vọng. Phía dưới cũng không người này khí tức. Nha, Phùng Cô Nhạn nhíu mày. Không nghe nói hắn cũng muốn đi Vân Mộng Thủy Quyền A, coi như hắn vận khí tốt. Chỉ cần kiều tịch muội tử tại không chậm trễ chủ thượng đại sự liền tốt. Ngô, Tán Hoa Lão Tổ lần nữa lắc đầu. Vương kiều tịch, cũng không tại. Nói, độn quang hạ xuống. Thất thải độn quang như vậy đáng chú ý, Thương Vũ phái người đương nhiên sẽ không phát hiện được. Này tức Tiết Lục Y chờ người sớm đã vội vã đón. Tiền bối, Tiết Lục Y chắp tay thi lễ. Không biết quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Xin, nàng lời còn chưa dứt, tựu bị Tán Hoa Lão Tổ phất tay đánh gãy. Vương kiều tịch ở đâu? Cái này, Tiết Lục Y sững sờ. Ngẩng đầu tới đối mặt, thần hồn bỗng nhiên trống rỗng, mờ mịt, vô ý thức mở miệng hồi nói. Mạc trưởng lão đi xa, sư tỷ tiến đến đưa tiễn, hiện nay cũng đã xuất thiên nhai đạo trường. Tam biện tiên sinh trước đây mời sư tỷ tiến đến làm khách. Ví như mạc trưởng lão đã rời đi, cái kia sư tỷ đem tải đi dự tiệc trên đường. Tán Hoa Lão Tổ gật đầu. Tay áo dài vung khẽ, đi, âm lạc, độn quang đã là trốn xa vài dặm, Tiết Lục Y một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Phía sau lưng chợt hiện một mảnh mồ hôi lạnh, đôi mắt đẹp đều là hoảng sợ, tựu liền thân thể cũng hơi run lên. Trưởng môn, Lương Hồng tiến lên một bước, sắc mặt kéo căng, này độn quang, là Tán Hoa Lão Tổ. Tiết Lục Y nghiến chặt hàm răng. Nàng lúc này đã tiếp nhận Vương Kiều Tịch. Thành Thương Vũ phái đứng đầu một phái. Này tức đột nhiên quay người. Vội vã quát khẽ. Nhanh thông chi sư tỷ. Nhường nàng mau trở về đạo trường. Không muốn đi lúc đầu đường. Rõ. Lương Hồng xác nhận. Vội vàng cong người đưa tin. Tông môn có khẩn cấp thủ đoạn. Có thể nhanh chóng liên lạc Vương Kiều Tịch. Nhưng đã đối phương tìm tới cửa, sợ là sớm đã có chuẩn bị. Từ đến đây chỗ, Tiết Lục Y sắc mặt không khỏi nhất bạch. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ví như mạc trưởng lão còn chưa đi, có hai vị kim đan tọa chấn, lại thêm Thương Vũ phái trận pháp. Coi như tới cường địch sợ cũng không sợ. Chí ít, cũng có thể kiên trì đến đạo trường viện binh. Nhưng hiện nay, hết thảy đều đã muộn. Chủ thượng, độn quang bên trong, Phùng Cô Nhạn đôi mắt đẹp chớp động, nói, tại đây dù sao cũng là thiên nhai đạo trường địa bàn. Làm sơ chậm trễ, liền sẽ có kim đan tới. Chủ thượng mặc dù không sợ nhưng cũng không cần gây phiền toái. Không bằng, ta trước tiên tìm đến kiều tịch muội muội chỗ. Tán Hoa Lão Tổ luôn luôn có thể. Nhẹ gật đầu, cũng tốt. Đúng, Phùng Cô Nhạn mặt chứa ý cười. Tố thủ vung khẽ, đủ mọi màu sắc tương tự hồ điệp đồng dạng đồ vật tựu tự nàng trong ống tay bay ra. Không bao lâu, phát tán tứ phương, sóng nước không dấu vết. Một chiếc thuyền con hiện tại trên đó, tại mênh mông trong thủy vực, thuyền bất quá một điểm, tốc độ không nhanh không chậm, lại tại sau lưng mặt nước trượt ra một đạo thật dài gợn sóng. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên đó, mắt mang buồn vô cớ. Mặc dù hắn đã thành thói quen cô độc, nhưng phân biệt chi ý vẫn như cũ nhường thức hải vi nổi sóng. Nhất là lần này tách ra, cùng cố nhân gặp lại lần nữa không biết năm nào tháng nào. Thậm chí như vậy sinh tử tương cách, cũng thuộc về bình thường. Hắn cũng chưa tận lực áp chế trong lòng chập trùng, mặc cho nó hiển hiện. Tỷ thời gian trôi qua dần dần trở thành nhạt. Một đoạn thời khắc, Mạc Cầu nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh. Tại đó, một đạo diễm lệ thân ảnh lặng yên mà lập, đang đôi mắt đẹp mang cười nhìn tới. Mạc đạo hữu, lại gặp mặt, là ngươi. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tự nhận vị này có qua gặp mặt một lần kim đan. Tán hoa phái thiên nữ Phùng Cô Nhạn. Mặc dù không biết đối phương vì sao xuất hiện ở đây, nhưng một chủng dự cảm bất tường, nhường hắn tâm thần nhảy lên. Các hạ có việc, cũng không có gì đại sự. Phùng Cô Nhạn đưa tay nhẹ vỗ trán trước sợi tóc, thon dài cái cổ tại sóng nước chiếu rọi chớp động ba quang. Chính là ta gia chủ lên gần nhất xuất quan. Nghe nói Kiều Tịch muội muội chứng được kim đan. Thật là vui sướng. Hiện nay ngay tại đi tìm nàng. Nghĩ đến, không tốn thời gian dài, ta liền sẽ thực nhiều một vị muội muội. Muội muội hai chữ, ngữ khí của nàng thoáng có chút nặng. Xem ra, vị này cũng không phải là thực tưởng để cho mình nhiều chỗ một vị. Muội muội, tán hoa phái pháp môn, nhường nàng đối tán hoa lão tổ trung trinh không hai. Nhưng tình yêu tự tư, cũng không phải là sở hữu nữ nhân đều nguyện ý cùng cái khác người chia sẻ. Mạc Cầu híp mắt, không có lên tiếng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Phùng Cô Nhạn cười khẽ. Thiên nhai đạo trường trúc lão đi Vân Mộng Thủy Quyền. Cao đạo hữu có việc ngoại xuất, đồng dạng không tại đạo trường. Cho nên ước định như thế nào sợ là. Nàng lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên cứng đờ. Một cái đại thủ đột ngột xuất hiện, xuyên thủng bộ ngực của nàng. Phùng Cô Nhạn mặt không đổi sắc, thân hình tại liệt diễm đốt cháy hạ dần dần hóa thành tro tàn. Chỉ là mắt mang khinh miệt mắt nhìn thân thể Mạc Cầu. Việc đã đến nước này, ngươi lại có thể thế nào? Mạc Cầu cúi đầu, sắc mặt ngưng trọng, tán hoa lão tổ cùng Nguyên Thiên Y, Chu Vân Nghê hoàn toàn khác biệt. Là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Phóng nhãn toàn bộ Vân Mộng Xuyên cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn mặc dù tự tin, lại rõ ràng tự mình tuyệt không phải đối thủ. Ý niệm chớp động, mạch máu trong người đột nhiên vừa tăng. Hoa, nồng đậm liệt diễm tự thể nội hiện lên. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Một mai tròn vo, vàng óng ánh viên hoàn ở bên trong cấp tốc nhất truyền. Bạch. Một dải hư ảo hỏa diễm vượt ngang hư không, nhiếp lên thuyền, bay thẳng khi đến phương hướng mà đi. U minh hỏa thần thân, tự tất phương chân ý diễn biến mà đến môn này pháp thân. Không chỉ nhường mà cầu khống hỏa chi pháp tăng nhiều, cũng tương tự nhường hắn độn tốc tăng gấp bội. Độn quang lóe lên một cái rồi biến mất, dần dần hóa vô ảnh vô hình. Không bao lâu đã trốn xa trăm dặm. Hòn đảo thượng vương Kiều Tịch cũng chưa rời đi. Bạch y thịnh tuyết nàng chắp hai tay sau lưng, dựng ở một chỗ thạch đình, ngóng nhìn phương xa, thân như một pho tượng. Thật lâu, bên hông rung động mới khiến cho nàng hoàn hồn. Không có đi nhìn hắn người đưa tin. Lần nữa mắt nhìn không có vật gì mặt nước. Nàng mới than nhẹ nhất thanh. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tâm pháp vận chuyển. Thức hải chập trùng tạp niệm bị lặng yên đè xuống. Không biết qua bao lâu. Đợi cho lần nữa mở mắt ra. Bên trong đều là thông thấu. Lấy ra ngọc giản. Bên trong đưa tin nhường nàng nhướng mày. Quay đầu mắt nhìn đạo trường phương hướng. Ý niệm chuyển động, liền muốn đằng không mà lên. Sau một khắc, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng vui mừng. Bạch, nơi xa chân trời, một đạo vô hình ba động cấp tốc mà đến. Khí tức quen thuộc, nhường thân thể nàng nhất tùng. Trong lòng cũng lại không sợ ý, ngươi đã đến. Vương Kiều Tịch cười nhạt mở miệng. Xem ra, ngươi cũng nhận được tin tức. Mạc Cầu hiện thân, lạnh nhạt gật đầu. Xem tới ta tới chả không muộn. Kỳ thực, Vương Kiều Tịch chần chờ một chút. Ngươi không cần trở về. Trong đạo trường tình huống sợ là không ổn. Mạc Cầu lắc đầu, há miệng muốn nói. Thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn đến rồi. Xa xa thất thải hào quang không chút nào làm che giấu. Vượt ngang chân trời mà đến. Tốc độ chi khoái. Cũng làm cho hai người trong lòng giật mình. Dưới thân thể ý thức kéo căng. Mạc Cầu lật tay lấy ra một hạt đan dược. Trong mắt hiển hiện một vòng không bỏ. Lập tức than nhẹ nhất thanh. Há miệng ăn vào. Viên đan dược này chính là dùng kim ngân linh vĩ tinh huyết luyện chế mà thành. Dùng mấy chục loại hiếm thấy linh dược. Có thể nhường kim đan tông sư duyên thọ trăm năm. Mạc Cầu. Cũng vẻn vẹn có như thế một hạt. Phục dụng này đan, cần tĩnh tâm ngưng thần. Chậm chậm thu nạp dược lực, mới có thể phát huy hiệu dụng. Hiện nay lại chỉ có thể dùng tới ổn định thể nội chả chưa hồi phục thương thế. Duyên thọ, là không cần nghĩ đến. Hầu như phung phí của trời. Nghĩ không ra, hai người các ngươi còn chưa phân khai. Chân trời. Xa xa truyền đến khẽ than thở một tiếng, ẩn ẩn mang theo cỗ tức giận. Xem ra, hai vị ngược lại là lang có tình, thiếp có ý, chỉ tiếc lão tổ nhìn xem không thích. Bất quá đã không có tách ra, vậy liền cùng một chỗ ở lại đây đi. Âm lạc, một mảnh tử vân giữa trời khuếch trương, đón đầu đánh tới, pháp bảo tử vân đâu. Này đồng dạng là một kiện vân mộng xuyên tiếng tăm lừng lẫy pháp bảo. Nội uẩn tiên thiên ngũ khí. Xuất từ nguyên anh chi thủ. Có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Kim đan nhập bên trong cũng sẽ hóa thành một đám nước đặc. Đối phương vừa ra tay. Vương Kiều Tịch liền không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Bên cạnh thân tranh nhiên nhi lên đen trắng song kiếm. Càng là bất lực hướng hạ lạc đi. Đi, Mạc Cầu quát khẽ, thân hình một quyển, nhất thanh bao lấy Vương Kiều Tịch hướng sau nhanh lùi lại. Kim đan hậu kỳ, bực này tồn tại, hai người không thể nào là nó đối thủ. Chỉ có đào mệnh một đường có thể chọn. Tốt ở chỗ này cự ly thiên nhai đạo trường không xa. Còn có cơ hội, trốn, hào quang bên trong, tán hoa lão tổ hai mắt co vào. Trốn được sao, âm lạc. Thất thải hào quang vượt ngang chân trời. Phi tốc lướt đến, Mạc Cầu không cần quay đầu. Liền có thể phát giác được sau lưng nhanh chóng tới gần sát cơ. Quanh mình thiên địa nguyên khí càng là tùy theo đối phương ý niệm lên sao động. Đương thời khẽ bóp pháp quyết. Thức hải bên trong một đầu tất phương hư ảnh lặng yên hiển hiện. Sau lưng liệt diễm hướng về hai bên đột nhiên nhất triển. Tựa như một đôi vây cánh, nhẹ nhàng một cái, độn quang lập tức tăng mạnh, oanh, khí lãng lan lộn, một độn vài dặm, bị hắn ôm ở trong ngực Vương Kiều Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thoáng qua hoàn hồn, đôi mắt đẹp ngưng tụ, bên cạnh thân hai thanh phi kiếm giao nhau giữa trời xoay tròn. Chanh, kiếm tiếng ngâm khẽ, thanh âm không lớn, lại ảnh hưởng thiên địa lực lượng nguyên từ. Mạc Cầu phi độn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đạt tới trình độ này, lại là bỏ linh động sau hiệu quả, cũng khó có thể thống ngự quanh mình nguyên khí biến hóa. Giống như ngạnh sinh sinh đánh vỡ hư không, bức tường âm thanh, khí bạo liên tục, mà Vương Kiều Tịch kiếm ý lại lặng yên tan rã phía trước trở ngại. Phá vỡ không khí giam cầm. Cũng dùng lực lượng nguyên từ nhường Mạc Cầu độn quang lần nữa gia tăng. Loại thủ đoạn này, không tính là phục tạp tinh diệu. Mạc Cầu thần niệm quét qua. Tửu liếc qua thấy ngay, nhưng lại không thể nào làm được, bởi vì này pháp căn bản sẽ không tiếp tục cùng bên ngoài biến hóa, mà ở chỗ Vương Kiều Tịch tu hành âm dương nguyên từ pháp môn. Không có cái này căn cơ, chỉ có lý tất nhiên không thành. Giống như hắn người, ví như tu hành không phải mạc cầu chuyên môn truyền xuống pháp môn, cũng không có khả năng thi triển ra u minh vô ảnh kiếm độn đến. Liền tự có thể cũng khó có giống nhau uy lực, nội khu bất đồng, pháp môn cũng sẽ có biến. Ý niệm chuyển động, sau lưng Tán Hoa lão tổ lúc này làm mất mặt, nhưng thấy tại hai người độn quang gia trì dưới, đã cùng hậu phương truy binh tốc độ ngang hàng. Tán Hoa lão tổ hừ nhẹ nhất thanh, nhấc tay liền phóng ra ngũ thải kỳ quang, trong vầng sáng uẩn ngũ hành, âm dương, biến hóa khó lường. Bất luận là hỏa pháp, kim hành, thổ công, đều bao dung nó bên trong. Kỳ quang bao phủ xuống. Hai người độn quang giống như thân hãm vũng bùn. Đây là cái gì pháp môn? Dường như ngoài có thể tùy ý biến hóa căn bản công pháp. Trong lòng không giải, Mạc Cầu lại biết đại nạn sắp trước mắt. Không chút do dự tế ra thiên lôi kiếm. Tay áo dài vung lên. 36 đạo kiếm quang hiển hiện sau lưng, kiếm quang như tơ, thẳng tắp dựng thẳng lên, cong, 36 đạo kiếm quang giữa trời đan xen, rót thành một phương bao phủ hơn 10 dặm đại trận, hướng phía sau đột kích thế công hung hăng rảo đi, kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm, luyện kiếm thành tia, tam đại kiếm đạo thần thông, cùng nhau xuất hiện, cùng lúc đó. Mạc Cầu đột nhiên quay người, đôi mắt lãnh quang lấp lóe, quanh thân liệt diễm tụ lại, phun nhập kiếm quang bên trong, lần nữa gia tăng kiếm trận uy năng. Oanh, tiếng vang kinh thiên, đột kích thế công trì trệ, đúng là bị kiếm quang bao khỏa hướng sau cuốn ngược. Tốt, Tán Hoa lão tổ hai mắt sáng lên, nhịn không được tán thưởng nhất thanh, dừng lại độn quang. Bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể bộc phát như vậy chi uy, quả thật cao minh, ngược lại là lão tổ khinh thường ngươi. Bất quá, đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Bực này người, như là đã đắc tội, vậy liền tuyệt không thể buông tha. Nếu không lấy đối phương có thù tất báo tính tình, còn có bực này tiềm lực, tự mình sợ cũng khó mà an tâm. Lòng sinh sát cơ, hắn trên mặt cũng lại không vừa bắt đầu ổn trọng đoan trang chi ý, cánh tay huy động. Ngũ hành quang nhận như hào quang vậy điên cuồng rào sát tứ phương. Lốp bốp, phốc, nơi xa, Mạc Cầu cổ họng ngòn ngọt, đột nhiên miệng phun máu tươi. Thể nội khí tức chấn động mãnh liệt, tựu liền kim đan vầng sáng cũng trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Thiên lôi kiếm. Thình lình bị đối phương trọng thương. Kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực. Viễn siêu tưởng tượng của hắn. Không, phải nói. Tán Hoa lão tổ tuyệt không phải phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có tràn trề khó cản chi uy. Mạc Cầu, Vương Kiều Tịch biến sắc. Quay người ôm ở cái hông của hắn. Chúng ta đi. Không còn kịp rồi. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm. Đưa tay hư thôi, ổn ổn thể nội khí tức phía sau. Cái trán mi tâm bỗng nhiên nứt xuất một cái khe. Một mai u lãnh tĩnh mịch đôi mắt, chậm rãi hiển hiện, cách trương.